Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Nhã Nhi cùng với Tiểu Hoành đi từ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net